Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 851, đánh cược. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, tại Ngân Nguyệt Cốc, Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo ba vị bá chủ mãnh liệt theo đề nghị. Quần yêu sớm tha hồ vui chơi, chè chén suốt đêm, ăn ngấu ăn nghiến, vạn yêu đại hội bình thường cử hành. Chỉ bất quá, đem huyết hải vị trí tranh đoạt kéo dài sau. Đối với cái này một chút, mặt khác bá chủ không có có dị nghị, lão viên cũng không có phản đối. Ngân Nguyệt Cốc ba vị bá chủ trong lòng nghĩ gì, tất cả mọi người có thể đoán được, chỉ bất quá không có có nói rõ mà thôi. Huyền Dương Phong thiếu chủ, áo bào màu bạc nam tử còn có diễm trang nữ tử ba người tại Tô Tử Mặc trong tay, đều bị không nhẹ không nặng tổn thương. Như thế nào cũng phải tu dưỡng một phen. Ba ngày thời gian, lão viên thủy chung canh giữ ở trước trận. Tô Tử Mặc cũng không rời đi. Trong lúc này, xa xa trong rừng, thậm chí truyền đến một thân bất khả tư nghị hào quang thần quang. Một thân yêu ma nói, bên kia có trọng bảo xuất thế. Thậm chí có trở về yêu ma nói, bên kia tựa hồ có cái gì thượng cổ di tích tái hiện. Dẫn tới không ít yêu ma tiến về trước. Nhưng Tô Tử Mặc thủy chung bất cần làm cho động. Tại hắn ngăn lại xuống, hầu tử, linh hổ đám người cũng đều không có ly khai lão viên bên người. Ba ngày này, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được một thần ánh mắt không có hảo ý, một mực ở trong một góc khác chú ý hắn. Âm hồn bất tán. Nếu là hắn thực ly khai lão viên bên người, rất có thể sẽ đi vào người bên ngoài tỉ mỉ bố trí trong cạm bẫy. Ba ngày sau, bảy đại bá chủ đồng thời tuyên bố, huyết hải tu hành vị trí tranh đoạt, chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất rất đơn giản, lấy nghìn năm huyết hải làm trung tâm, năm ngoài trăm dặm, ngàn dặm ở trong phạm vi. Giấu kín lấy một thân bên trên đến lúc huyền thiết luyện chế huyết hải lệnh bài. Cùng sở hữu 500 khối. Những thứ này huyết hải lệnh bài. Khả năng liền bày tại mặt đất bên trên cũng có thể chôn giấu tại dưới bùn đất. Hoặc là tại một trong sơn động. Tham dự cửa ải này yêu ma. Chỉ cần tìm được trong đó một tấm lệnh bài là được. Cửa ải này có thể đào thải đại đa số yêu ma. Bởi vì, huyết hải lệnh bài mặc dù có 500 khối, nhưng chỉ có tìm được lệnh bài trước 100 yêu ma, mới có tư cách tham gia cuối cùng 10 cái vị trí tranh đoạt. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Tê Hà Cốc, Mê Vụ Trạch, Kim Diễm Sơn lục đại lãnh địa, đều có hơn 100 vị lãnh chúa đứng ra. Huyết hải tu hành cơ hội khó được, người nào đều mơ tưởng thử một lần. Như là vận khí tốt, có lẽ thực có thể đạt được tiến vào cuối cùng tranh đoạt cuộc chiến. Mà viên đề lĩnh lần này, tính bên trên Tô Tử Mặc cùng cô Vân, cũng chỉ có hơn 10 yêu ma tham gia. Cửa ải này, người xác định có thể qua. Lão viên nhưng có chút không tin, nhịn không được dắt lấy Tô Tử Mặc, lại hỏi một lần, cấp thấp yêu ma nguyên thần phạm vi, cực hạn chính là trăm dặm. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Tô Tử Mặc thần thức có thể dò xét đến năm ngoài trăm dặm khu vực. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, có thể thử xem, đi đi, lão viên gật gật đầu. Tô Tử Mặc đám người nhao nhao đi vào huyết hải bên cạnh. Giữ lực mà chờ, ồ, cái kia Mặc yêu như thế nào cũng tới tham gia rồi. Hắn không phải cấp thấp yêu ma sao? Ba ngày này, Tô Tử Mặc danh hào, đã sớm truyền khắp vạn yêu đại hội, đoán chừng là tham gia náo nhiệt đâu. Hừ, hắn chiến lực cường đại không giả, nhưng loại sự tình này mò mẫm tham gia náo nhiệt, chỉ biết tự rước lấy nhục, không ít yêu ma nhỏ giọng nghị luận. Ôi, Huyền Dương Phong thiếu chủ chứng kiến Tô Tử Mặc, lập tức cười lạnh, quái gở nói. Ngươi một cái cấp thấp yêu ma, chạy qua tới làm cái gì? Đoán chừng là vội tới chúng ta kế cuối a, hặc hặc hà a. Huyền Dương Phong quần yêu ồn ào cười to, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, mắt lé nhìn Huyền Dương Phong thiếu chủ liếc, hỏi, ngươi cho rằng, ta lấy không được huyết hải lệnh bài. Ngươi một cái cấp thấp yêu ma, rõ ràng còn muốn mưu đồ huyết hải lệnh bài. Thật là trượt thiên hạ to lớn kê. Huyền Dương Phong thiếu chủ thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Hết sức trào phúng, phát tiết 3 ngày trước khuất nhục, cười to nói, thần trí của ngươi phạm vi có thể có bao nhiêu? 20 dặm, còn là 30 dặm. Ta cho ngươi biết, huyết hải lệnh bài giấu ở năm ngoài 100 dặm. Chỉ bằng ngươi, ta nếu có thể bắt được huyết hải lệnh bài, như thế nào? Huyền Dương Phong thiếu chủ lời còn chưa dứt, đã bị Tô Tử Mặc phất tay cắt ngang. Ngươi nói cái gì? Huyền Dương Phong thiếu chủ như là nghe được thiên đại chê cười, lớn tiếng nói, nếu như ngươi có thể bắt được huyết hải lệnh bài, ta liền ăn nó đi. À, Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Nguyên bản, cửa thứ nhất này, hắn thật đúng là đề không nổi cái gì hào hứng. Nhưng nghe đến Huyền Dương Phong thiếu chủ nói như vậy, hắn ngược lại là tâm ý một động. Huyền Dương Phong thiếu chủ thần sắc khiêu khích, ép hỏi, Mặc yêu, ngươi dám đánh cực không? Đánh cực gì? Tô Tử Mặc hỏi. Huyền Dương Phong thiếu chủ lớn tiếng nói, liền đánh bạc ngươi có thể hay không bắt được huyết hải lệnh bài. Cái này là, Tô Tử Mặc ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ có chút khó xử. Nhìn thấy một màn này, Huyền Dương Phong thiếu chủ trong lòng càng thêm xác định, cười giễu cợt nói, chấm, nếu không phải dám đánh bạc, liền sớm làm cút ra ngoài, thiếu tại đây mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, trở về đi, một cái cấp thấp yêu ma, đến xem náo nhiệt gì. Huyền Dương Phong quần yêu vội vàng ồn ào, tốt, đánh cuộc thì đánh bạc. Tô Tử Mặc sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là có chút tức giận bất quá, nhiệt huyết dâng lên, một cái đồng ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Huyền Dương Phong thiếu chủ vội vàng nói một câu, sợ Tô Tử Mặc đổi ý, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem huyết hải chung quanh hơn ngàn vị yêu ma, cất giọng nói, chư vị nghe cho kỹ, ta cùng với Mặc yêu lúc này lập hạ đánh cược, hắn nếu có thể bắt được huyết hải lệnh bài, ta coi như đem chúng ăn, nếu như ngươi lấy không được, lại đương như thế nào? Huyền Dương Phong thiếu chủ quay đầu nhìn Tô Tử Mặc, dương dương đắc ý mà hỏi, lấy không được, tùy ngươi. Tô Tử Mặc lại khôi phục lại nguyên bản cái kia bộ lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, hơi hơi nhún vai. Huyền Dương Phong thiếu chủ sững sờ, hắn nhìn đến Tô Tử Mặc vẻ mặt như vậy, trong lòng đột nhiên có chút bất an, nhưng hắn nghĩ lại, cái này đánh cược, hắn có lời không lỗ, coi như là hắn thua, ăn một khối huyết hải lệnh bài thì phải làm thế nào đây? Tuy nói cái này huyết hải lệnh bài là bên trên đến lúc Huyền Thiết luyện chế, khó có thể tiêu hóa, nhưng ăn hết cũng không có sao cả, cùng lắm thì lại kéo ra ngoài. Huống chi, hắn làm sao sẽ thua? Nghĩ đến đây, Huyền Dương Phong thiếu chủ trong lòng đại định, gật đầu nói, đã như vậy, nếu như ngươi thua, ngươi coi như nhiều người quỳ xuống cho ta, để cho ta cưỡi thân thể của ngươi bên trên vòng quanh cái này là huyết hải đi bên trên 3 vòng. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Cái này là có thể cũng coi là hết sức vũ nhục. Cái này đánh cược, nhìn qua cũng có chút không công bằng. Nhưng Tô Tử Mặc lại đáp ứng. Quần yêu chỉ nghĩ là hắn đã điên rồi, đã mất đi lý trí. Cái này Mặc yêu thời gian tu luyện quá ngắn, trẻ tuổi khí thịnh, chịu không nổi kích, bị người giam 3 câu trào phúng một cái, cũng đã bị lừa rồi. Ha ha, lúc trước đánh xuống danh khí, chốc lát hủy hết a. Có yêu ma bĩu môi cười lạnh. Huyền Dương Phong thiếu chủ lại nói, ta nguyện phát hạ đạo thề, nếu là đổi ý, sau này tu vi khó có tiến thêm, bị tai họa bất ngờ mà chết. Đạo thề huyền diệu khó giải thích, không đứng thì thôi, nếu là lập hạ đạo thề, Vạn tộc tu hành giả, ai cũng không dám vi phạm. Đã liền hoàng giả đều gặp đạo thề trói buộc. Quần yêu tâm thần chấn động, như lập hạ đạo thề. Cái này là hành động thật sự. Song phương một chút vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có. Tô Tử Mặc mỉm cười, cũng theo sát lấy lập hạ đạo thề. Song phương đánh cược, như vậy thành lập, cách chương.